Chương 308, Bạch Nhất Tiếu giơ tay nhỏ bé. Bên này nghe được Cố Huyền Vũ mở miệng, vốn là không nhẫn mại được Bạch Nhất Tiếu cũng ở bên cạnh giơ tay, ta cũng phải đi ba vị lão giả đem dò đồng phương ra loại chuyện này, không quá thích hợp bọn họ lão ca ba làm. Còn lại ba cái nhỏ Lâm Nhuế không rõ ràng đồng phương ra bên trong kết cấu, thế tất yếu tìm một người cùng chính mình cùng đi. Bên này Bạch Nhất Tiếu còn đang cố gắng giơ tay, tiểu Nhuế Nhuế, ta cùng Hắc Thổ đi qua đồng phương ra, đối nhà hắn cách cục tương đối quen thuộc, ta thậm chí đều biết. Cái đó Đông Phương Thanh Thu phòng ở nơi nào Nga, Lâm Nhuế gật gật đầu, kia Mặc Nhiễm cùng ta cùng đi chứ. Bạch Nhất Tiếu, Mặc Nhiễm mím môi một cái, quay đầu lại nhìn Lâm Nhuế. Sau đó, hắn gật gật đầu, tốt. Chuyện này liền như vậy định xuống. Vương Tử Dương mang Cố Huyền Vũ trở về đế thành trường học bên kia đi. Cố Huyền Vũ năm nay lớn ba, hắn còn phải trở về trường học tham gia khảo thí. Dẫu sao treo khoa quá nhiều, hắn tốt nghiệp đều khó khăn. Nhưng mà hắn đối Lâm Nhuế hết sức cảm thấy hứng thú, mặc dù đi không được Đông Phương gia, hắn hay là mặt dày mày dạn tăng thêm Lâm Nhuế hoài chát. Tiểu Nhuế Nhuế, ngươi năm nay mới lớp 10 nha, quá đáng tiếc, chờ ngươi lúc thi đại học, ta phải tốt nghiệp. Cố Huyền Vũ hết sức tiếc nuối nói. Vương Tử Dương trực tiếp gõ hắn đầu một chút, Lâm Nhuế tiểu đạo hữu tu vi so với ngươi cao, ngươi muốn kêu một tiếng Lâm sư tỷ. Cố Huyền Vũ tô cáo nói, như vậy khả ái xinh đẹp em gái nhỏ. Ta kêu không ra miệng á còn nữa, Bạch Nhất Tiếu kia hàng tại sao có thể kêu nàng tiểu Nhuế Nhuế đâu cho nên, ta không thêm kia hàng ngoại chát. Lâm Nhuế bình tĩnh nói. Cố Huyền Vũ nhìn thấy chính mình mới vừa cộng thêm ngoại chát, lập tức quả quyết nói, Lâm sư tỷ tốt. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, từ túi, trên thực tế là từ bên trong không gian, móc ra một cái tiểu bạch bình. Nàng nói, gần đây ta đang nghiên cứu luyện đan, cái này là phẩm cấp giống nhau Mỹ Dung đan. Cái khác hiệu quả không lớn, nhưng là có thể giảm cân. Khương Linh ăn cái này, đã gầy xuống, hoàn thành thanh tú tiểu mỹ nhân. Trước đây không lâu nha đầu kia còn kích động cùng Lâm Nhuế nói, chính mình lại nhận được thư tình hay là hai phong. Cố Huyền Vũ sửng sốt một chút, lập tức nhận lấy, hắn kinh ngạc vui mừng hỏi, nếu như ta kêu ngươi Lâm sư thúc, có thể hay không còn có lễ vật có thể cầm. Vương Tử Dương có chút không mắt thấy rồi. Hàng này không phải hắn học sinh cũng không phải học trò hắn bên này Lâm Nhuế nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, vậy phải chờ ta tu vi tăng lên nữa một chút. Phỏng đoán, tối thiểu cũng nhận được luyện khí đại viên mãn thời điểm. Cố Huyền Vũ lập tức hết sức không lập trường ôm bắp đùi, Lâm sư tỷ thông minh lanh lợi dị bẩm thiên phú đa tài đa nghệ băng tuyết thông minh. Vương Tử Dương trực tiếp cho Cố Huyền Vũ thi triển một cái im lặng thuật, ấy nấy đôi Lâm Nhuế nói, tiểu Lâm đạo hữu, chê cười. Không việc gì. Vương Tử Dương ôn nhu xách đồ đệ của mình đi. Không để một chút để ý tiểu bản tử kia làm bộ đáng thương híp mắt mà. Nơi này Bạch Nhất Tiếu hết sức buồn bực ngồi ở đó, cả người khí ép hết sức thấp, trong tay hắn cầm điện thoại di động, hoán nghiệm phải không được. Mặc Nhiễm suy nghĩ một chút, nói, tối nay mang ngươi cùng nhau đi. Thật Bạch Nhất Tiếu ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, bất quá một khắc sau hắn nghĩ tới điều gì, cả người lại đổi rồi. Đáng tiếc tiểu Nhuế Nhuế không để cho ta đi. Nếu không, ngươi kêu nàng một tiếng Lâm sư tỷ thử một chút. Bạch Nhất Tiếu trầm mặc 3 giây, một khắc sau, trên mặt lập tức dương lên nụ cười thật to, má lún đồng tiền bên trong đều là tràn đầy ngọt. Hắn bước lớn chân dài, hướng Lâm Nhuế đi tới, nhiệt tình thêm chân thành kêu một tiếng, Lâm sư tỷ.